Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2667, Thất Tinh Hóa Nguyên Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn diệt sát qua một vị tự xưng là Bắc Minh gia hậu nhân luyện thi, còn được đến một tấm bản đồ. Vương gia những năm này một mực tại phái nhân tìm kiếm Bắc Minh gia lưu lại bí cảnh, bất quá không có tìm được, đây chỉ là ngoại giới tin đồn mà thôi. Hai loại đồ vật không có khả năng rơi vào Bắc Minh gia trên tay, đoán chừng là những thế lực khác lấy được, cố ý đem nước bẩn nhóm cấp Bắc Minh gia chuyển di tầm mắt. Nói đến Huyền Thanh phái tiêu diệt Bắc Minh gia, Lâm đạo hữu hẳn phải biết một chút nội tình. Tô Tình nhìn về phía Lâm Sâm, ý vị thâm trường nói. Hư Thiên nhất tộc bị diệt sau không đến ngàn năm, Bắc Minh gia cũng bị tiêu diệt, khi đó, Huyền Thanh phái còn không có luyện chế ra Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, ngoại giới nhất trực có truyền ngôn, Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ phương pháp luyện chế được từ Bắc Minh gia. Đến nỗi Bắc Minh gia vì sao bị diệt, thuyết pháp khác nhau. Bắc Minh gia cấu kết tinh hỏa tộc tự nhiên không thể giữ lại. Lâm Sâm ngữ khí lạnh đạm, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Công Tôn Ưởng vội vàng rời đi chủ đề, nói ra. Nghe nói Bắc Minh gia tiên tổ từng tiến vào Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, từng chiếm được không ít đồ tốt, lúc này mới có thể quật khởi. Bắc Minh gia trấn tộc công pháp Thiên Nhất Bảo Điển chính là được từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, nếu như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường tại Huyền Linh Đại Lục hiện thế, vậy cũng tốt. Huyền Linh Thiên Tôn xác thực lợi hại, bất quá chưa chắc đại năng đạo trường đều là Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường. Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường tại Huyền Linh Đại Lục, Thanh Ly Hải vực, Huyền Quang Đại Lục, Bắc Hàn Băng Nguyên, Thiên Dương Sa Hải đều xuất hiện qua, có mấy lần thời gian cách xa nhau không đến 5.000 năm. Trần Ngọc Diêu không cho là đúng nói, từ xưa đến nay, đại thần thông giả không ít, chỉ Huyền Linh Thiên Tôn danh khí quá lớn, một chút đại năng đạo trường sẽ bị xem như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đã náo qua mấy lần ô long rồi. Nói cũng đúng, Phần Thiên Kiếm Tôn, Vạn Hỏa Thiên Tôn, Thiên Hải Thần Quân, Lưu Vân Tiên Tử, Huyền Quang Chân Quân, Thiên Nguyệt Thần Quân, Kim Thiền Thượng Nhân chờ không đều là đại thần thông giả, Bần Tăng cảm thấy Lưu Vân Tiên Tử lợi hại hơn, nhường Diệp gia trở thành nhân tộc đệ nhất cái chân linh thế gia. Diệu Đức Đại Sư chắp hai tay, nhẹ nhàng nói. Hắn nói bảy người này đều là đại thừa tu sĩ, thần thông quảng đại, đặc biệt là Lưu Vân Tiên Tử, nhường Diệp gia trở thành chân linh thế gia, che chở nhân tộc. Đúng vậy a, Vạn Hỏa Thiên Tôn, Thiên Hải Thần Quân cùng Thiên Hà Kiếm Tôn, đều là tán tu xuất thân, Vạn Hỏa Thiên Tôn cùng Thiên Hải Thần Quân phát động qua chủng tộc đại chiến, cùng Hư Thiên Nhất Tộc đại thừa tu sĩ cứng đối cứng. Vương Trường Sinh phụ họa nói, tán tu đều có thể tiến vào đại thừa kỳ, cơ duyên hai chữ rất khó nói. Nói đến tích tộc đại thừa đã rất nhiều năm không hề lộ diện đi. Sẽ không chết tại đại thiên kiếp phía dưới rồi, Tô Tình Hiếu Kỳ nói. Huyền Linh Đại Lục ngũ cái trong chủng tộc tích tộc truyền thừa lâu đời, bất quá những năm này một mực tại đi xuống, 10 vạn năm bên trong, nhân tộc cùng dạ xoa tộc tinh hỏa tộc bộc phát nhiều lần chủng tộc đại chiến, tích tộc rất ít tham dự, tích tộc đại thừa cũng nhiều năm không hề lộ diện. Khó mà nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta, lưu cho Lâm tiền bối quyết đoán. Trần Ngọc Diêu chẳng hề để ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện phiếm hơn 3 canh giờ, bọn hắn lần lượt rời đi. Diệu Đức Đại Sư dừng bước, Vương Mỗ có điểm việc tư cùng ngươi nói một chút, không biết Đại Sư phải chăng thuận tiện. Vương Trường Sinh gọi lại Diệu Đức Đại Sư, khách khí nói. Vương Đạo Hữu mời, Diệu Đức Đại Sư không có cự tuyệt, mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến nhất tòa yên lặng trang viên, ba người tới đến nhất tòa kim sắc thạch đình ngồi xuống. Hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh xuất ra thiên Phật xích thành khẩn nói ra. Diệu Đức Đại Sư, ta dùng món bảo vật này đổi với ngươi thất giai phù triện như thế nào? Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệu Đức Đại Sư. Nhiều năm trước hắn đưa cho Diệu Đức Đại Sư cự tuyệt, giao hoán tổng không có vấn đề chứ. Diệu Đức Đại Sư trầm ngâm một lát, lấy ra 7 cái nhan sắc khác nhau phù triện, 7 cái phù triện linh quang lấp lóe không ngừng. Cái này thất tinh hóa nguyên phù, phòng ngự trận phù, hợp thể tu sĩ lần thứ nhất độ đại thiên kiếp, con này phù tại tay hội nhẹ nhõm một chút. Diệu Đức Đại Sư chắp hai tay, khách khí nói. Không có vấn đề, thành giao. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, thất giai phòng ngự trận phù, lực phòng ngự khẳng định rất không tệ, lại thêm cửu quang thần nê luyện chế thành bảo vật, Uông Như Yên độ thất cửu lôi kiếp hội nhẹ nhõm một chút. Diệu Đức Đại Sư tiếp thân gần đoạn thời gian đang nghiên cứu trận phù luyện chế, có rất nhiều không giải chỗ, không biết Diệu Đức Đại Sư có thể hay không chỉ điểm sai lầm. Uông Như Yên khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ điểm không dám nhận, trao đổi lẫn nhau. Diệu Đức Đại Sư khiêm tốn nói, cũng không có bưng giá đỡ. Uông Như Yên nói ra tự mình nghi hoặc, Diệu Đức Đại Sư kiên nhẫn giải đáp. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Uông Như Yên thấy tốt thì lấy, cảm kích nói. Đa tạ Diệu Đức Đại Sư chỉ điểm sai lầm, Vương phu nhân khách khí, Bần Tăng chỉ học được một chút gia lông mà thôi, trao đổi lẫn nhau thế thôi. Diệu Đức Đại Sư khiêm tốn nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy Diệu Đức Đại Sư nghỉ ngơi, nếu như Diệu Đức Đại Sư có rảnh, có thể đến chúng ta Vương gia làm khách. Vương Trường Sinh phát ra mời, cùng Uông Như Yên rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khánh Điền chính thức tổ chức mấy vạn tên tu sĩ tụ tập tại nhất tọa chiếm địa 10 vạn mẫu thanh thạch quảng trường, Công Tôn Ưởng ngồi ở chủ vị lên, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ ngồi tại hai bên. Chúng đại biểu lần lượt đưa lên hạ lễ, Vương Trường Sinh đưa một bộ 12 kiện bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo huyền kim nhận cùng một đầu lục giai khôi lỗi thú, phần này hạ lễ tương đương quý giá. Trên tay hắn trung phẩm thông thiên linh bảo không ít, bất quá vương gia cao thủ cũng không ít, trước mắt còn không có xa xỉ đến đưa ngoại nhân trung phẩm thông thiên linh bảo tình trạng. Nếu như đưa cho Công Tôn Ưởng một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo Chấn Hải Cung phi thăng hệ phái xuất hiện mới hợp thể tu sĩ, Vương Trường Sinh hạ lễ chỉ có thể càng quý giá hơn. Vương gia quật khởi tương đối trễ, thật vất vả lấy tới điểm đồ tốt, tự nhiên muốn giữ lại cấp tộc nhân. Tại rất nhiều tân khách bên trong, Vương Trường Sinh hạ lễ xem như đặc biệt quý giá, đây cũng không phải nói mặt khác hợp thể tu sĩ không bỏ ra nổi càng quý giá hơn đồ vật, chỉ là bọn hắn cùng Công Tôn Ưởng không có gì giao tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải nói đưa hậu lễ, liền có thể trở thành hảo hữu. Công Tôn Ưởng lòng tràn đầy vui vẻ, nhận những quà tặng này. Đa tạ các vị đạo hữu chạy đến tham gia tại Hạ Khánh Điền, ta kính mọi người một chén. Công Tôn Ưởng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ. Đại điển kéo dài hơn nửa ngày, chúng tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm, cười cười nói nói. Đại điển kết thúc phía sau, chúng tân khách lần lượt rời đi Vạn Linh Môn. Công Tôn Ưởng vốn định giữ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở thêm một đoạn thời gian, bất quá bọn hắn uyển chuyển cự tuyệt. Lần này thu hoạch không nhỏ, cùng Diệu Đức Đại Sư đổi được một bộ phòng ngự trận phù. Vương đạo hữu, Vương phu nhân đi thong thả, Vương đạo hữu hợp thể đại điển, ta nhất định đến đúng giờ. Công Tôn Ưởng vỗ ngực bảo đảm nói, tốt vậy chúng ta tự kính cẩn chờ đợi Công Tôn đạo hữu đại giá cáo từ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo tộc nhân rời đi Vạn Linh Môn, hướng về Thanh Liên Đảo bay đi. Cách chương